cũng không biết mình muốn gì. Trong lúc cô cười có chút tổn thương, những lời này chỉ thích hợp cho Hạ Dĩ Hiên tới, mà cô xưa nay chưa từng tới bao giờ. Sở Luật đưa tay lấy thực đơn qua, ngoắc ngoắc tay với người phục vụ. Phục vụ nhanh chóng đứng trước mặt họ. Sở Luật tùy ý chọn mấy món ăn. Đây là đồ ăn Pháp anh thích nhất. Toàn bộ nhà ăn có tiếng đàn cực nhẹ nhàng, sân khấu pha lê xoay tròn, đèn treo thủy tinh nhu hòa. Phía dưới có một cô gái đánh đàn dương cầm, giống như có thể thấy được ngón tay bay lướt trên bàn phím, thanh âm rơi lả tả trên đất như mộng ảo. Hạ Nhược Tâm nhìn trái nhìn phải, lúc đầu có chút không quen, nhưng thời gian dài cô giống như cũng đã thành thói quen. Không biết có phải là bởi vì người đàn ông bên cạnh mình hay không nữa. Anh chỉ cần ngồi ở một chỗ đó, hoặc là nhìn đồng hồ của mình, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là thi thoảng liếc cô cao thầm khó lường một cái, đều khiến cho cô bình tĩnh lại. Khi tất cả đồ ăn đã mang lên, Hạ Nhược Tâm có chút xuất thần nhìn thức ăn trên bàn. Đột nhiên tâm bị hung hăng đâm một cái. Anh vẫn có thói quen như vậy. Những đồ ăn này đều là Hạ Dĩ Hiên thích ăn nhất, cũng là mẹ thường xuyên cho người làm. Mỗi năm sinh nhật Hạ Dĩ Hiên, Hạ gia đều có thể nhìn thấy mấy thứ đồ ăn này. Thế nhưng Hạ Dĩ Hiên thích, chưa hẳn Hạ Nhược Tâm thích. Cô thích ăn thanh đạm, chỉ là cô nhất định phải theo Dĩ Hiên. Trước kia vậy, chẳng lẽ hiện tại cũng thế? Thế nào, không thích ăn? Sở Luật bưng rượu trên bàn, ánh mắt đen ngừng lại, ánh mắt hơi mang theo một chút mông lung, giống như xuyên qua cô tìm được bóng dáng người nào đó. Chỉ là anh phát hiện anh sai, đôi chị em này thật sự không có chỗ giống nhau. Kỳ thật tất cả mọi người biết bọn họ không phải chị em ruột, thậm chí một chút liên hệ máu mủ cũng không có. Không, ăn thật ngon, em thích, chỉ là ăn quá ngon cho nên có chút cảm thán. Hạ Nhược Tâm chỉ lộ ra nụ cười hoảng hốt, cúi đầu ăn đồ không có mùi vị. Nếu như không ăn, có thể anh sẽ không vui. Bọn họ thật vất vả mới bình hòa ở chung nhau, cô không thể để xuất hiện bất kỳ chuyện gì. Loại đánh vỡ này để cho cô quyến luyến bình tĩnh. Cô như nhai sáp nến, nỗ lực nuốt đồ ăn trong miệng, chỉ là lại để mắt của cô đều đỏ lên một chút. Thật xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một chút. Cô đứng lên, xin lỗi cười một tiếng, đôi mắt giống như càng đỏ. Sở Luật bưng ly rượu trên bàn lên uống, hơi câu môi lại dừng lên một chút. Anh Luật, em thích nhất những thứ này, thế nhưng chị không thích, thật sự không biết trong lòng của chị ta nghĩ như thế nào. Đồ ăn ngon như thế, chị ta lại thật sự vô cùng lãng phí. Anh nói không phải có xung đột với đồ ăn chứ. Mà anh nhớ kỹ, cho nên Dĩ Hiên thích nhất chính là thứ cô không thích. Anh để cái ly trong tay xuống, hơi hạ mắt, nhưng lại nghe được có người gọi tên anh. Sở Luật. Anh ngẩng đầu, đứng lên lễ phép chào hỏi. Cha, mẹ, sao mọi người lại tới đây? Đối với hai vị này, anh lại vô cùng tôn kính. Không có gì, chúng ta chỉ là tới đây ăn mà thôi. Đã, Hạ Minh Chính lập tức như già mười mấy tuổi, trên người đã không có hăng hái như lúc trước. Ông hiện tại thật sự là một ông già tuổi xế chiều, đã mất đi con gái duy nhất, không có hy vọng, không có ký thác. Ông có thể không già sao? Sở Luật, là Dĩ Hiên của chúng ta không có phúc khí. Tay Hạ Minh Chính đặt trên vai của Sở Luật, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ông vốn rất ưa thích Sở Luật, ông không có con trai, đối với Sở Luật cũng sớm coi anh trở thành con trai của mình. Tuy nhiên, anh vẫn là con rể của bọn họ. Chỉ đáng tiếc, đứa bé Nhược Tâm kia, thủy chung đều không phải người Hạ gia chân chính. Sở Luật, còn tới cùng người nào sao? Người vừa mới có phải Hạ Nhược Tâm hay không? Thẩm Ý Quân nắm chặt ví da trong tay, giữa ngón tay mang theo nhẫn kim cương cực lớn. Một thân phu nhân quý phái đã sớm để cho bà quen thuộc thân phận bây giờ. Bao quát ăn nói, bao quát khí độ, cũng bao quát thái độ. Đúng vậy, mẹ. Vẫn xưng hô như vậy, mặc kệ là anh cưới Hạ Nhược Tâm hay là Hạ Dĩ Hiên, anh vẫn gọi bọn họ là ba mẹ. Sở Luật, con và nó tốt chứ? Thẩm Ý Quân không dám tin nhìn Sở Luật, anh lại mang cô đi ăn cơm. Vâng. Sở Luật chỉ khẽ lên tiếng, không thấy mưa gió trong con ngươi, vẫn là trầm tĩnh không gợn sóng. Sở Luật,

liền biết mình không phải đáng sợ. Ngũ quan lâu dài bóng băng, tướng mạo tuấn tú, phối hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net